Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Masrun. Esdek, Tokisaki Kurumi. Đáng thương Isuka Shiori. Ở trước hôm nay vẫn không biết ca ca của nàng cùng muội muội, thậm chí bên người mấy cô gái kỳ thực đều là đáng sợ cường đại tên. Đều là cái loại này tùy tùy tiện tiện hủy diệt một con phố tồn tại. Cũng không biết là không phải là bởi vì nàng là thiên mệnh con gái hay là đối với Masrun mù quáng. Đến hiện tại thì ngưng nàng đối với đây hết thảy cũng không có quá lớn kinh ngạc sợ hãi. Có chỉ là nồng nặc nghi hoặc cùng đối với ca ca bất mãn. Bất mãn hắn cư nhiên lợi hại như vậy nhưng xưa nay không nói cho nàng. Không nói thần quốc bên trong chúng nữ trong lòng hoặc nghi hoặc hiếu kỳ hoặc bất mãn tâm tình. Nghênh đón người bị thương nặng Takamiya Mana đến. Cùng phía sau đối với Takamiya Mana cứu trợ. Ở cứu trợ hết Takamiya Mana phía sau. Chúng nữ lại đem nàng trực tiếp cho vứt xuống phía trên ghế salon. Tò mò nhìn Esdet mới đi địa phương. Esdet vượt qua không gian bích chướng đi trợ giúp Masrun đối phó Tokisaki Kurumi. Nàng đi thời điểm thuận tiện còn để lại một mặt cái gương. Xuyên thấu qua bề mặt này, cái gương thần quốc bên trong chúng nữ lần đầu tiên có thể ở thần quốc. Bên trong quan sát ở vào ngoại giới. Các nàng người yêu, Masrun. Chúng nữ đầu tiên là chứng kiến Esdet từ Masrun ở trong thân thể bỗng nhiên chui đi ra. Dọa đối diện Tokisaki Kurumi giật mình. Là thật giật mình. Bởi vì phía sau lúc Esdet cùng Masrun cửu biệt gặp lại thân thiết thời điểm Tokisaki Kurumi thầm. Chí đều là một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó chính là Esdet cùng Masrun thân thiết hoàn hậu. Esdet đi về phía Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi giống như là thấy được lão ưng thỏ giống nhau. Ở Esdet hướng nàng đi tới sau đó cư nhiên lập tức muốn chuồn mất. Không hề giống đem những cái này AST đánh cho tàn phế. Đem Takamiya Mana đánh mình đầy thương tích đáng sợ Tokisaki Kurumi. Sau đó, chính là thế kỷ băng hà hàng lâm một dạng ma kha thể đặc biệt ma. Đông lại thời không, Tokisaki Kurumi lập tức liền bị đông kết trên không trung. Cả người vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Bởi vì, này sao có thể cho Masrun thần quốc bên trong chúng nữ xem đến bên ngoài thế giới cái gương chỉ. Có hình vẻ không âm thanh, cho nên chúng nữ chỉ có thể nhìn được đống kết Tokisaki Kurumi phía sau Esdet cùng Masrun nói. Những gì? Masrun đầu tiên là lắc đầu, bị Esdet bắt lại lại âu yếm một lần phía sau gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó chỉ thấy Esdet hướng phía bị đông kết ở giữa không trung Tokisaki Kurumi chỉ một cái. Tokisaki Kurumi đông lại mặc dù bị giải trừ. Tokisaki Kurumi bị Esdet lôi kéo áp đảo mặt đất, kéo đến Masrun trước mặt. Sau đó chúng nữ lại thấy được Tokisaki Kurumi hình như là khôi phục tự do. Có muốn chạy trốn, lại bị Esdet dễ dàng ôm lấy. Tokisaki Kurumi thân cao khoảng chừng con 1m54, cùng 1m78 Esdet một khoản. Tự nhiên có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn không gì sánh được. Bị Esdet ôm lấy Tokisaki Kurumi thật giống như ấu nữ cùng ngự tỷ phân biệt. Bị Esdet ôm phía sau. Tokisaki Kurumi không ngừng đấu tranh. Dường như tiếp đó sẽ ở trên người nàng phát sinh cái gì chuyện đáng sợ giống nhau. Bất quá những thứ này dãy giụa lại bị Esdet khống chế được gắt gao. Esdet cùng Tokisaki Kurumi càng ôm càng chặt. Mà Tokisaki Kurumi dãy giụa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên Esdet dường như ở bên người nàng nói những gì. Tokisaki Kurumi liền cứng lại rồi. Không dãy giụa nữa, trở nên vô cùng an tĩnh. Dường như hôm nay một ngày chiến đấu kịch liệt đã qua. Cho tới bây giờ tất cả dường như đều vô cùng bình thường. Thế nhưng, sự thái phát triển. Lại làm cho thần quốc bên trong vây xem chúng nữ nhóm không mặt mũi nào cũng không nói gì đi đối mặt. Esdet đem Tokisaki Kurumi ôm thật chặt. Masrun ở bên cạnh do dự tới do dự đi. cuối cùng hình như là ở Esdes tàn phá dưới rốt cuộc ôm lấy Tokisaki Kurumi cùng Esdes. Esdes thừa cơ khẽ lật cốt, ba người cút thành một đoàn, rơi xuống đất tiếp tục cuồn cuộn, lăn qua lăn lại, chỉ là lăn một bên. Ba người kết thành đoàn thể lần lượt nhấp nhoáng kim, Masrun, hồng, Kurumi, ngân, Esdes, tam sắc quang mang. Sau đó ba người biến thành thiên thể trạng thái. Masrun cưỡi ở một cái Tokisaki Kurumi trên người. Esdes quỵ ngồi ở một bên. Trong tay nắm một cái xiềng xích. Một chỗ khác buộc ở Tokisaki Kurumi gáy. Lại qua thật lâu. Ở Tokisaki Kurumi bị chi phối 7-8 cái tư thế sau đó. Ở thần quốc bên trong chúng nữ song nguyệt lui trong lúc đó đều muốn thành Ushio thời điểm. Tokisaki Kurumi rốt cuộc thất thần ôm lấy Masrun. Dường như ở phát ra trận trận dễ nghe thân ngâm một bên ngỏng đầu hướng thiên. May mắn là bề mặt này Esdes lưu lại có thể thấy thần quốc bên ngoài cái gương chỉ có hình vẻ. Không âm thanh. Nếu không, chúng nữ tin tưởng Tokisaki Kurumi thân ngâm nhất định sẽ làm cho các nàng lập tức trở nên run chân. Muốn, chúng nữ từng cái mặt đỏ tới mang tai lên. Ngay cả dường như cực kỳ đại khí Na Khiết Hy Tháp cũng không nhịn được mắng một tiếng. Thực sự là hồ đồ. Đại ban ngày cứ như vậy dính vào. Hai mặt tương dòm ngó trong chốc lát. Tuy là đều biết bên ngoài kế tiếp đêm sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là hiện tại muốn trong các nàng tùy tiện một cái rời đi không nhìn tới Masrun cùng Esdetu. Cùng XX Tokisaki Kurumi. Các nàng cũng là không muốn. Cuối cùng vẫn là Na Khiết Hy Tháp đứng ra. Ân, mọi người tiếp tục xem. Tự xem như nghiên cứu một chút. Ân, vì vậy chúng nữ yên tâm thoải mái nghiên cứu. Trên gương, các nàng xem đến Esdes sờ sờ Tokisaki Kurumi cái chán. Hình như là cảm giác được hỏa hầu. Liền cầm trong tay xiềng xích quấn đến Masrun trên cánh tay phải. Masrun tiếp tục cưỡi ở Tokisaki Kurumi trên người. Biểu tình phi thường nghiêm túc. Hết sức chăm chú nỗ lực vận động. Dường như cái này không phải làm yêu. Mà là chiến đấu. Cũng không biết làm bao lâu chiến đấu. Masrun vẫn luôn là biểu tình nghiêm túc. Thẳng đến thần quốc bên trong các cô gái đều kém chút xem chết lặng. Đại khái là mấy giờ về sau. Masrun biểu tình dễ dàng hơn. Không hề nghiêm trang chiến đấu. Mà là nhẹ nhõm sung sướng bắt đầu làm yêu. Khiến cho Tokisaki Kurumi ngỏng đầu dường như réo lên không ngừng một dạng. Esdes quỵ ngồi ở một bên. An tĩnh nhìn XX cùng ngu hai người. Khóe môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Dường như tỉ tỉ nhìn đệ đệ ngủ giống nhau. Còn là nàng gò má cũng 3.1 hơi phiếm hồng. Thần quốc bên trong chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Masrun cùng Esdes làm như vậy. Dùng thông tục ngôn ngữ mà nói, chính là hợp lực mạnh mẽ ích một cái cô gái yếu đuối. Sau đó ngồi nàng thần trí không rõ chi tế, vội vã nàng ký khế ước bán thân, chỉ là đại lão bà trợ giúp lão công tiến hành mạnh mẽ ích. Đây cũng là nhất kiện chuyện mới mẻ. Sau đó, Masrun thả Tokisaki Kurumi, xoay người ôm lấy Esdes cầu hoan, mà Esdes ỡm ở thuận theo. Vì vậy thần quốc chúng nữ nhóm mà bắt đầu thưởng thức bắt đầu Sirius nữ vương cùng nam nhân của các nàng XX cù ngu. PS, dùng đại cương thức phương pháp sáng tác đem ta phía trước viết xong 3 chương nội dung dung hợp. Mà thành về sau liền 1 chương này. Đại khái hơn 1000 chữ. Nếu như viết cặn kẽ nói là có thể thủy cái hơn 1 vạn chữ. Đáng tiếc Tảo Hoàng A Tảo Hoàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.